Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, trận đấu. Đôn Tân giọng dồn dập nói, là hải quân sao? Nơi này là từ cổ quốc. Sự tình khẩn cấp, ta nói tóm tắt, ta là từ cổ quốc quốc vương thị vệ. Hải tặc Doflamingo thủ hạ khống chế quốc vương. Các ngươi lập tức đem trong chuyện này báo hải quân bản bộ. Để cho bọn họ phái ra hải quân tinh nhuệ tới nơi này cứu viện. Điện thoại người bên kia mở miệng. Nói, được, ta biết. Vậy ngươi bây giờ vị trí là... chấm ngoặc kép, Đôn Tân sững sờ. Không hiểu nói, ta ngay tại từ cổ quốc a. Có vấn đề gì không? Điện thoại người bên kia nói, không. Ta hỏi là ngươi cụ thể vị trí. Ngươi còn đang vương cung sao? Đôn Tân theo bản năng nói, ta tại vương cung ở ngoài pháo đài mặt. Có gì không ổn sao? Không, không có có gì không ổn. Điện thoại trùng trong miệng phun ra trong thanh âm. Vậy mà mang theo một nụ cười. Đôn Tân mặt liền biến sắc. Hắn mặc dù không có nghĩ đến là không đúng chỗ nào. Nhưng là nhân loại đối với nguy hiểm bản năng trực giác lại để cho hắn nhận ra được không ổn. Đột nhiên, Đôn Tân lòng có cảm giác. Bỗng nhiên xoay người, sau đó, sắc mặt hắn trở nên hôi bại lên. Ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, một cái cầm trong tay điện thoại trùng thanh niên, chính cười híp mắt nhìn hắn. Người thanh niên này, chính là Jackson. Đôn Tân thân thể biến hóa, rất nhanh thì biến thành một cái trâu đực. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa Jackson. Sắc bén nghiêu góc nhắm ngay hắn. Jackson khẽ cười một tiếng. Nói, Đôn Tân, ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngươi nên minh bạch, ngươi chút thực lực này ở trước mặt ta không có một chút tác dụng nào. Nghe vậy, Đôn Tân khẽ quát một tiếng, xòe ra móng hướng Jackson xông lại. Jackson khinh thường hừ một tiếng, nhấc chân hướng về phía Đôn Tân chính là một cước. Rang Kiaku, sắc bén chân không chạm kích bay ra, đánh vào Đôn Tân biến hóa châu đực trên người. Cái này châu được gầm nhẹ một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề ngã xuống đất. Nghiêu nghiêu quả thực năng lực giả Đôn Tân, thực lực kỳ thực cực kỳ cải bắp. Đi ngang qua chuyên nghiệp huấn luyện Jackson trước mặt, một chiêu liền bị miểu sát. Cứ như vậy, nguyên bản hẳn tại 6 năm sau tiếp quản cái này quốc gia, trở thành quốc vương Đôn Tân, chết ở chỗ này. Jackson tiến lên nắm lên Đôn Tân thi thể, đi tới đang đợi tin tức Wapol trước mặt. Jackson đem Đôn Tân thi thể đi trên đất ném đi. Nhất thanh muộn hưởng đánh rách Wapol đám người cẩu đàm. Bị dọa sợ đến bọn họ tim đập loạn. Thế nào trấn an đều trấn an không xuống. Jackson nhàn nhạt liếc Wapol đám người liếc mắt. Trên mặt lộ ra một chút cười lành lạnh cho chư vị. Đây là thứ một lần. Cũng là cuối cùng một lần. Nếu như lại để cho ta phát hiện các ngươi lòng mang ý đồ xấu. Như vậy các ngươi tất cả mọi người liền đều đi cùng hắn đi. Jackson cười híp mắt chỉ trên đất Đôn Tân. Wapol đám người sắc mặt không khỏi khó coi một đoạn. Jackson nói tiếp, đương nhiên. Trong các ngươi nếu là có ai có thể hối cải để làm người mới. Tố cáo ngoài ra có dị tâm người. Như vậy chúng ta cũng sẽ cho các ngươi ưu đãi. Jackson đang uy hiếp Wapol đám người sau đó, lại lấy ra củ cải dụ dỗ phân hóa Wapol đám người đoàn thể. Từ cổ quốc thế cục, dần dần bị hắn khống chế trong tay. Tân thế giới, hải quân thứ 5 chi bộ, Virgo đi tới nơi này đương căn cứ trưởng sau đó. Số lớn Doflamingo thủ hạ từ nơi này tiến vào hải quân hệ thống. Hiện tại hải quân thứ 5 chi bộ trong. Không dám nói tất cả mọi người đều là Doflamingo thủ hạ. Nhưng là ít nhất có một nửa người là nghe lệnh y. Vốn là, Doflamingo nằm vùng tiến vào hải quân người trong tay. Là có thể hoàn toàn chiếm cứ thứ 5 chi bộ. Nhưng là Doflamingo khẩu vị không chỉ có thỏa mãn với một cái thứ 5 chi bộ. Nếu là hắn mọc lên như nấm. Ngay sau đó số lớn tinh nhuệ thông qua Virgo thao tác. Tiến vào hải quân bản bộ cùng với đại hải trình thậm chí tứ hải những phân bộ khác. Virgo nhận được Doflamingo mệnh lệnh. Hắn chuẩn bị rời đi thứ 5 chi bộ. Hắn ở chỗ này đợi thời gian đã quá lớn lên. Sau đó hắn muốn đi đương chính phủ thế giới quan viên trọng yếu Bảo Tiêu. Làm rõ ràng chính phủ thế giới một chút cơ mật tồn tại. Sau đó, hắn sẽ đi hải quân bản bộ đương tinh anh trung tướng. Vì tương lai tấn cấp đại tướng làm chuẩn bị. Bất quá tại hắn trước khi rời đi, hắn nhất định phải đem thứ 5 chi bộ giao cho người một nhà trong tay. Virgo đã hướng hải quân bản bộ đề nghị. Tại hắn sau khi rời đi do Vamon trung tướng tiếp nhận hắn vị trí. Vamon cũng là Doflamingo nằm vùng tiến vào hải quân nằm vùng. Hắn là một cái phi thường có thiên phú người. Tuổi không qua 20 tuổi. Liền có hải quân trung tướng cấp thực lực. Thuộc về hải quân trong siêu tân tinh. Đương nhiên hắn có thể tăng lên nhanh như vậy. Thiếu không Virgo giúp đỡ. Thay hắn tích lũy số lớn chiến công. Thế mà hải quân bản bộ đối với cái này lại có bất đồng ý kiến. Lấy hải quân đại tướng Akainu cầm đầu hải quân phái chủ chiến. Lại biểu thị hẳn do Ara trung tướng tiếp nhận hải quân thứ 5 chi bộ. Hải quân trong cũng có khác nhau hệ phái. Từng cái hệ phái đều tại kinh doanh chính mình thế lực. Hải quân phái chủ chiến tác phong cường ngạnh. Bọn họ hy vọng do một cái hệ phái mình hải quân đảm nhiệm thứ 5 chi bộ căn cứ trưởng. Đối với, đúng, tân thế giới hải tặc tiến hành cường lực tiến công. Hải quân cao tầng cũng ở đây quấn quýt. Rốt cuộc là chọn Vamon đây. Vẫn là chọn Ara. Đối với thứ 5 chi bộ căn cứ trưởng nhân tuyển. Hải quân cao tầng bên trong cũng xuất hiện tranh cãi. Cuối cùng Sengoku đánh nhịp quyết định. Để cho Vamon cùng Ara cạnh tranh công bình. Nói cách khác để cho mỗi người bọn họ dẫn dắt một chiếc hải quân quân hạm. Đi tân thế giới bắt hải tặc. Tại trong vòng thời gian quy định. Ai có thể bắt treo giải thưởng kim hải tặc. Người đó liền có thể trở thành thứ 5 chi bộ căn cứ trưởng. Hai người dẫn đội lên đường. Ara đứng ở quân hạm phía trước. Nghe thủ hạ báo cáo. Thông qua hải quân tình báo Internet. Rất nhanh hắn liền tập trung chính mình mục tiêu. Ara mang theo thủ hạ mình tại tân thế giới dục huyết phấn chiến. Cùng từng cái tập đoàn phạm tội liều mình chiến đấu. Rốt cuộc bắt được hai cái treo giải thưởng kim vượt qua 300 triệu berry đại hải tặc. Mà Vamon chính là so với hắn dễ dàng nhiều. Tại Doflamingo thủ hạ khác âm thầm dưới sự giúp đỡ. Hắn nhẹ nhàng thoải mái bắt được mười mấy treo giải thưởng kim vượt qua 100 triệu berry hải tặc. Như vậy kết quả báo sau khi đi lên. Tại hải quân cao tầng trong lại đưa tới một trận tranh cãi. Hải quân cao tầng trong hội nghị. Lấy hải quân đại tướng Akainu cầm đầu hải quân phái chủ chiến. Tỏ rõ xem Mahalasana. Hơn nữa chê bai Vamon thành tựu. Akainu mặt âm trầm nói Vamon trung tướng hành vi thật sự là quá mức yếu kém. Để mạnh mẽ hải tặc không đi bắt. Chỉ dám đối với. Đúng. Những thứ kia yếu tiểu hải tặc hạ thủ. Người như vậy. Hắn thật là có can đảm lượng đóng tại hải tặc khắp nơi tân thế giới sao? Nơi đó mạnh mẽ hải tặc cũng không phải là ít. Hắn cũng đừng đối với. Đúng, hải tặc khắp nơi nhượng bộ. Ô nhục hải quân chính nghĩa. Lời nói này đưa tới không ít hải quân phái chủ chiến gật đầu. Bọn họ tâm lý xem thường Vamon thành tựu. Một cái hải quân phái chủ chiến trung tướng mở miệng nói, mặc dù đang treo giải thưởng kim số lượng. Trên là Vamon chiến thắng. Nhưng là hắn thắng không anh hùng. Dựa vào cái này loại vụng về trò lừa bịp thắng được trận đấu. Ta cho là trận này trận đấu có thất công bình. 791-41/1653-94. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.